Chương 332, triển khai bất lao thủ thuật Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Được rồi, vậy ngươi quang thời gian này tiểu chậm chậm tìm hiểu đi. Dù bạ xa nói, hắn ngược lại cũng không nóng lòng đồng nhất lúc. Sau đó lại đi qua nửa tháng thời gian. Lợi dụng nửa tháng này, dù bạ xạ rốt cục cảm ngộ ra lực lượng pháp tắc, thực lực lần thứ hai tăng mạnh. Mà đúng lúc này, lại một cái tin tức tốt chuyển đến. Dù bạ xạ, ta đã ngộ ra một loại khác triển khai bất lao thủ thuật phương pháp, có thể vẫn cứ muốn tiêu hao ta 10 năm thọ mệnh, đây là bất lao thủ thuật cơ sở, bằng không không biện pháp triển khai. Bất quá bây giờ ta đã nắm giữ mấy trăm năm thọ mệnh, 10 năm cũng không coi là cái gì. Giao nói. Giao, ngươi bất lao thủ thuật có sử dụng số lần hạn chế à? Dù bạ xạ hiếu kỳ hỏi thăm. Có, bất lao thủ thuật chỉ có thể triển khai một lần, đây là thủ thuật trái cây hạn chế, ta nhưng không lừa ngươi. Giao nói. Dù bạ xạ nhìn chằm chằm Giao hai mắt, ngắm một lúc, rất nhanh hé miệng cười nói, yên tâm, ta không hoài nghi ngươi. Vừa nãy, hắn dùng thuận phong nhĩ này môn hạ phẩm thần thông lắng nghe Giao tiếng tim đập, huyết dịch lưu động thanh âm. Từ những thanh âm này, hắn có thể phán đoán ra được, Giao xác thực không có nói dối. Kỳ thực ngẫm lại cũng đúng, nếu là bất lao thủ thuật thật sự như vậy người thiên, có thể nhiều lần thi triển lời nói, lấy Giao thọ mệnh, đủ để triển khai mấy chục lần, hay là có thể đối với chính mình triển khai, này tuổi thọ của mình cũng có thể đạt đến một cái mức độ khó tin. Cứ như vậy, tất cả đều lộn xộn. Ngươi chuẩn bị chính mình triển khai, vẫn là cho người khác triển khai Giao hỏi thăm. Ta không cần, cho Vi Vi triển khai bất lao thủ thuật đi. Sủ bạ xạ lạnh nhạt nói. Ảch, ngươi thật sự muốn đem cái này duy nhất cơ hội cho Vi Vi rào giật mình. Trước ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ đã nói để hắn cho người khác triển khai bất lao thủ thuật, kỳ thực hắn là không thể nào tin tưởng. Nhưng bây giờ ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ lần thứ hai nói như vậy, hắn không thể không tin. Đúng, ngươi liền cho Vi Vi triển khai bất lao thủ thuật đi. Sủ bạ xạ gật đầu nói. Được. Người đem Vi Vi kêu đến đi. Giao nói. Rất nhanh, dù bạ xạ thân hình nhất động, biến mất không còn tăm hơi. Mấy mười miểu qua đi, dù bạ xạ mang theo Vi Vi xuất hiện ở Giao trước mặt của. Dù bạ xạ, ngươi nói có chuyện quan trọng tình, chuyện gì tình? A Vi Vi một mặt mộng bức hỏi thăm. Giao trái ác quỷ là thủ thuật trái cây, loại giải phẫu này quả thực năng lực giả, chỉ cần có đầy đủ tài hoa là có thể làm cho người ta triển khai bất lao thủ thuật. Nhưng đại giới nhưng là thi thuật giả tính mạng của chính mình. Bất quá bây giờ Giao đã lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc, chỉ cần trả giá 10 năm thọ mệnh, là có thể triển khai cái môn này bất lao thủ thuật rồi. Ta chuẩn bị để Giao cho ngươi triển khai bất lao thủ thuật. Dù bạ xạ đối Vi Vi giải thích nói. Cái gì, bất lao thủ thuật khó nói triển khai này môn thủ thuật, liền sẽ bất lao bất tử à? Vi Vi giật mình nói. Bất lao bất tử hẳn là không đến nỗi. Nhưng khẳng định sẽ có được thường người không cách nào tưởng tượng thọ mệnh. Giao giải thích nói. Lúc này, Vi Vi lại hỏi thăm, này Giao sẽ cho ngươi triển khai bất lão thủ thuật à không? Này môn thủ thuật chỉ có thể triển khai một lần. Dù bạ xạ lắc đầu nói. Ai biết Vi Vi nghe được câu này, nói ra để Giao vô so sánh giật mình lời nói đến. Dù bạ xạ, ngươi đem duy nhất thu được vĩnh cửu tuổi thọ cơ hội cho ta. Vậy ngươi ha không phải là không thể sống lâu như thế rồi, ta một người sống lâu như thế có ý gì, ta không muốn Giao cho ta triển khai bất lao thủ thuật. Vi Vi quệt mồm nói. Nhìn lúc này Vi Vi, vừa liếc nhìn Sủ Bạ Xạ, Giao trong lòng không khỏi hâm mộ. Một người nam nhân đồng ý đem bất lao bất tử cơ hội cho người đàn bà của chính mình, mà nữ nhân bởi vì nam nhân không thể bất lao bất tử, chính mình cũng từ bỏ bất lao bất tử cơ hội. Giữa hai người cảm tình. Quá làm cho Giao cảm động. Đồ ngô cờ, yên tâm đi, có thể sống được rất lâu, coi như vĩnh sinh bất tử cảnh giới, đối với ta mà nói, cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Dù bạ xạ thổi mạnh Vi Vi mũi, cười nói. Thật sự Vi Vi trừng lớn hai mắt, có chút không tin, cho rằng Sủ bạ xạ đang lừa dối Na Nờ Dê, làm cho Na Nờ Dê tiếp thu Giao bất lao thủ thuật. Ta lừa gạt ngươi làm gì thế, ta hiện tại cũng đã nắm giữ hơn vạn thọ mệnh. Dù bạ xạ nói. Vi Vi còn không nói lời nào, một bên Giao khiếp sợ kêu lên, cái gì, trên vạn năm thọ mệnh là cái gì xác suất? Vượt gỗ vợ mẹn thành lập thời gian cũng không quá chỉ có 800 năm mà thôi, trên vạn năm thời gian, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Đối với người bình thường tới nói, trên vạn năm thọ mệnh đã có thể được xem là bất lao bất tử. Giao, người lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc, kỳ thực có thể dùng sinh mệnh pháp tắc cảm ứng tuổi thọ của người khác. Trước người lĩnh ngộ ra sinh mệnh pháp tắc, thọ mệnh tăng mạnh mấy trăm năm, hay là ta trước tiên nói cho ngươi. Khi đó ta liền dùng sinh mệnh pháp tắc dò xét đến, đây chỉ là một tiểu kỹ xảo, không tin ngươi thử xem. Dù bạ xạ đối Giao nói, ta thử một chút xem. Nói, dù bạ xạ triển khai sinh mệnh pháp tắc, lan tràn đến sủ bạ xạ trên thân. Trong phút chốc, hắn cảm nhận được một luồng cực lớn đến lệnh người không thể tin sinh cơ lực. Này cỗ sinh cơ so sánh trên người ta sinh cơ tối ít nhất nồng nặc hơn 20 lần. Giao đồng tử một xúc, khiếp sợ vô so sánh. Hắn hiện tại rốt cục tin tưởng rồi y, trước mắt ủ rủ mà kịt sủ bạ xạ thật sự nắm giữ trên vạn năm thọ mệnh, cũng chẳng trách không thèm để ý bất lao thủ thuật. Có thể có được trên vạn năm tuổi thọ người, xác thực không cần gì bất lao thủ thuật. Vì, ưu dù mạ kịt sủ bạ xạ xác thực nắm giữ trên vạn năm thọ mệnh. Giao thắn nói. Vì, Giao đều nói dô y, lần này ngươi nên yên tâm đi à nha. Giao vướt vi tóc, nói. Được rồi, ta liền tin các ngươi. Vì gật gù. Rất nhanh, na nở dê cũng có chút tiểu kích chuyển động, dù sao rất nhanh sẽ có thể bất lao bất tử. Này ta bắt đầu. Giao nói. Rất nhanh, hắn chế tạo một cái bao trùm toàn bộ tiểu đảo Jun đổ tể tràng nửa cung tròn không gian. Uzumakitsubasa, ta sắp thi triển bất lao thủ thuật chính là lấy tự thân 10 năm thọ mệnh làm trụ cột, sau đó dùng sinh mệnh pháp tắc phối hợp với Jun đổ tể tràng, hấp thụ toàn bộ hòn đảo vô số động vật, thực vật sinh cơ, tụ hợp lại một nơi, ngưng tụ thành một cái từ sinh cơ lực tạo thành đao giải phẫu. Lại đối vi tiến hành thủ thuật, cải tạo na nở dê trên người sở hữu tế bào, thoát thai hoán cốt, trùng đổi sinh cơ, nắm giữ đáng kể thời gian dài thọ mệnh. Không quá cụ thể sẽ kéo dài bao nhiêu thọ mệnh, ta liền không dám hứa chắc. Giao nói. Bắt đầu đi xù ba xạ dục nói. Giao gật gù, rất nhanh phóng thích sinh mệnh pháp tắc, tràn ngập đến toàn bộ dùn đồ tể tràng không gian.